Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bạc Ngôn tự mình xin nghỉ phép kết hôn từ phòng nhân sự của trường. Nhưng chỉ có một ngày nghỉ mà thôi. Ngày nghỉ này, sau đó còn phải chia làm hai lần để dạy bù. Còn về bệnh viện thì không nói đến. Vì trong thời gian ngắn, anh hoàn toàn không thể xin nghỉ được. Dù sao bệnh nhân cũng không thể vì bác sĩ kết hôn mà ngừng ốm được. Trong hai ngày tiếp theo, bác sĩ Lục đã lên lịch vài ca phẫu thuật. Trong thời gian đó còn phải tranh thủ đi dạy ở trường. Thậm chí cuối tuần còn có một hội thảo phải tham dự. Cách đó không xa, ở thành phố bên cạnh, kéo dài suốt hai ngày. Dù đã sống chung, Thẩm Húc cũng không cảm thấy có sự khác biệt gì so với trước khi kết hôn. Ban ngày Lục Bạc Ngôn phải làm việc, lại còn tăng ca, hầu như không gặp được anh. Sau hai ngày, Thẩm Húc cảm thấy mình như chỉ chuyển đến một nơi ở mới. Chỉ là có thêm một người bạn cùng ăn sáng và chia sẻ cùng chiếc giường. Thẩm Húc ngoài việc đã đi qua một lần triển lãm tranh. Không có kế hoạch gì gọi là công việc. Vì thế cậu không thuê công ty chuyển nhà, tự lái xe và chuyển đồ đến nhà Lục Bạc Ngôn như một con kiến. Vào cuối tuần, Lăng Phong nói vị hôn phu của anh ta đi công tác, muốn mời Thẩm Húc ăn lẩu. Đúng lúc Lục Bạc Ngôn cũng không có nhà, Thẩm Húc đồng ý. Chưa ăn được bao lâu, Lăng Phong đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Thẩm Húc. Tưởng là cậu đeo đôi nhẫn đôi thông thường của các cặp đôi. Liền trêu, ồ, đã đeo nhẫn rồi. Còn chưa kết hôn mà đến nhẫn cậu cũng đeo rồi. Thẩm Húc gật đầu, dùng giọng điệu bình tĩnh mà Lục Bạc Ngôn thường dùng. Thông báo tin kết hôn của mình. Ừ, tôi kết hôn rồi. Lăng Phong suýt làm rơi đũa. Miếng thịt bò rơi vào cốc nước của anh ta. Cũng không kịp vớt lên. Ngạc nhiên nhìn Thẩm Húc, cậu nói gì, kết hôn rồi, cậu, kết hôn rồi à, chắc chắn là không thể âm thầm tổ chức hôn lễ được. Ừ, kết hôn rồi, Lăng Phong vẫn còn rất ngạc nhiên, cậu sao vậy, hai người mới quen nhau bao lâu, anh ta đưa tay đếm trên ngón tay, 2, 3, 4, tổng cộng không đầy 4 tháng, vậy mà đã kết hôn rồi. Anh ta kinh ngạc, anh tưởng anh kết hôn đã nhanh lắm rồi, cậu còn nhanh hơn cả anh. Vì quá bất ngờ, Lăng Phong lại hỏi theo phản xạ, đánh dấu rồi à, nếu không phải vì cơ quan sinh dục của những Omega Nam hầu hết cần phát triển lần thứ hai, thì dù tiến độ nhanh cũng khó mà có chuyện ngoài ý muốn. Anh ta còn có thể nghĩ xa hơn một chút, không có. Thẩm Húc phủ nhận suy nghĩ lung tung của anh ta. Chỉ là kết hôn thôi. Lăng Phong nhìn cậu một hồi lâu, rồi nói những lời giống như Thẩm Vi. Húc húc, cậu khiến anh phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Nói xong còn giơ ngón tay cái lên. Thẩm Húc, sau khi hết ngạc nhiên, Lăng Phong bắt đầu trêu chọc. Ai đã nói là tôi không kết hôn nhỉ? Hà, Thẩm Húc thừa nhận, tôi... Lăng Phong bắt chước giọng điệu của cậu hồi trước. Để xem đi, chúng tôi đâu có kết hôn. Thẩm Húc bị anh ta chọc cười, rót một cốc nước đầy. Lúc trước tôi nói quá chắc, tự phạt một cốc nhé. Lăng Phong cười xong thì không trêu nữa. Chúc mừng, chúc mừng. Ngay lập tức lấy điện thoại ra gửi cho cậu một phong bao lì xì trị giá 9.999.99. Thẩm Húc không từ chối. Cảm ơn, cậu nhận phong bao lì xì. Lăng Phong thúc giục, nói anh nghe đi, anh tò mò chết mất. Thẩm Húc bắt đầu kể từ ngày gặp Hàn Thanh Minh ở bệnh viện. Đơn giản lướt qua chuyện cậu và Tần Tiêu. Chuyện xảy ra năm đó Thẩm Húc chưa từng kể chi tiết với Lăng Phong. Lăng Phong chỉ từ những lời cậu lướt qua và vài tin đồn gần đây mà suy đoán ra được một phần. Mong đợi nghe Thẩm Húc nói đến lúc Tần Tiêu bảo đó là một tai nạn. Nắm chặt tay lại, cái đồ rác rưởi gì vậy? Phi, sau khi phun ra, Lăng Phong suy đoán. Vậy rồi cậu nói với bác sĩ nhà cậu là muốn kết hôn à? Có chút hơi vội vàng. vậy bác sĩ nhà cậu đồng ý luôn. Thẩm Húc nhớ lại, có lẽ Lục Bạc Ngôn không thể gọi là đồng ý, phải gọi là vội vàng muốn kết hôn. Nghe xong câu chuyện, Lăng Phong nói muốn mở một chai rượu để chúc mừng hôn nhân của Thẩm Húc. Nhưng sau khi có kinh nghiệm uống say trước đó, Thẩm Húc không muốn động đến một giọt rượu nào. Lăng Phong cũng không ép cậu, chỉ cười, sao vậy, anh không xứng đáng để thấy cậu say à? Cuối cùng, hai người uống hết hai ly nước mơ chua. Khi Lăng Phong đứng dậy, anh ta dựa vào bàn rồi hít một hơi. 3 tháng tới anh không muốn ăn lẩu nữa đâu. Thẩm Húc không lái xe. Lăng Phong bảo sẽ đưa cậu về. Về nhà bác sĩ nhà cậu à? Xa quá. Anh về không tiện. Đưa tôi về nhà là được rồi. Đã kết hôn rồi còn ở riêng. Anh ấy đi công tác rồi. Hả? Sao ai cũng phải đi công tác vậy? Hay là về nhà anh đi? Thẩm Húc lắc đầu. Lăng Phong và chồng anh ta thực sự sống chung. Cậu thi thoảng cũng ngửi thấy mùi thông tin tố alpha từ Lăng Phong. Nghe xong Lăng Phong cảm thấy có vẻ không phù hợp, nên Thẩm Húc lắc đầu. Anh ta liền thuận theo mà nói, vậy anh đưa cậu về. Kết quả là Thẩm Húc về đến nhà, tắm xong bước ra thì thấy trên điện thoại có cuộc gọi nhỡ. Là của Lục Bạc Ngôn, mới cách đây 2 phút. Cậu bấm gọi lại, Lục Bạc Ngôn hỏi, em đang ở ngoài sao? Anh nhìn thấy WeChat của Lăng Phong chưa? Bọn em vừa đi ăn lẩu. Lục Bạc Ngôn cũng đã kết bạn với Lăng Phong trên WeChat. Anh ta có thói quen đăng bài. Hôm nay kiểu tụ tập ăn uống như thế này chắc chắn sẽ đăng. Thẩm Húc tưởng là Lục Bạc Ngôn đã nhìn thấy. Lục Bạc Ngôn trả lời, anh đang ở nhà. Hả? Thẩm Húc ngây người một lúc, rồi mới phản ứng lại. Cuộc họp kết thúc sớm à, Lục Bạc Ngôn? Không phải, không phải, tức là sáng mai còn tiếp tục. Cuộc họp ở thành phố bên cạnh, không xa lắm, nhưng một chiều đi mất hơn 2 tiếng. Lục Bạc Ngôn tối nay về, sáng mai lại phải đi sớm. Thật sự không cần thiết, anh về chỉ vì Thẩm Húc. Thẩm Húc trầm mặc một lúc. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Vậy em qua đó bây giờ nhé. Lục Bạc Ngôn, không cần đâu. Một lúc sau, cậu lại nói, xin lỗi, giọng cậu hơi khàn. Việc lái xe suốt 2 giờ đồng hồ đêm về quả thật không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến việc Lục Bạc Ngôn vất vả quay về xa xôi, nhưng chỉ có một ngôi nhà trống trải chờ anh, Thẩm Húc cảm thấy hơi buồn. Hai người im lặng qua điện thoại gần 10 giây. Thẩm Húc là người lên tiếng trước. Hay là anh qua đây đi? Lục Bạc Ngôn, có được không? Thẩm Húc không đành để anh vất vả lái xe xa xôi chỉ để không gặp mặt. Thực sự nếu để anh qua cũng có chút lo lắng. Ngày mai anh vẫn phải dậy sớm lái xe đi. Như vậy anh có nghỉ ngơi được không? Từ nhà Lục Bạc Ngôn đến nhà Thẩm Húc cũng phải mất hơn 1 giờ. Lục Bạc Ngôn nói, ngày mai để Triệu Trạch đưa anh đi. Như vậy anh có thể nghỉ ngơi trên xe. Thẩm Húc bị thuyết phục. Trong lòng cảm thấy có chút áy náy với trợ lý bị ép phải làm thêm giờ vào cuối tuần. Rồi thở dài nhẹ nhõm. Vậy anh qua đây đi. Cúp điện thoại, Thẩm Húc theo thói quen định dọn dẹp phòng khách nhưng lại dừng lại. Bạn trai tới thì không sao. Giờ họ đã là vợ chồng. Chứng nhận kết hôn đã có, để chồng mình phải đến phòng dành cho khách thì có vẻ không ổn. Thẩm Húc nhớ lại lúc nãy nghe thấy tiếng mưa trong cuộc gọi của Lục Bạc Ngôn. Bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện mưa không nhỏ. Hôm nay thời tiết vốn rất nóng, oi bức, Thẩm Húc đã bật điều hòa. Giờ mưa xuống lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu tắt điều hòa, mở cửa sổ một chút. Không khí ẩm ướt và tươi mát tràn vào. Cậu gửi tin nhắn cho Lục Bạc Ngôn. Lái xe cẩn thận nhé. Lục Bạc Ngôn trả lời rất nhanh. Bằng tin nhắn thoại. Được, nếu em mệt thì ngủ trước đi. Anh sẽ ngủ trong phòng khách. Thẩm Húc không hiểu rõ ý anh. Nếu đã định ngủ trong phòng khách thì tại sao lại phải vất vả đến thế vào giữa đêm? Nhưng vì Lục Bạc Ngôn đang lái xe, cậu cũng không hỏi thêm. Ban đầu, một mình Thẩm Húc, bộ đồ ngủ quen thuộc lại bị Lục Bạc Ngôn mang đi. Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông rẻ tiền mua trong siêu thị giảm giá. Giờ Lục Bạc Ngôn sắp đến, cậu đã thay một chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân. Gần đây sống cùng Lục Bạc Ngôn, Thẩm Húc ngủ sớm và dậy sớm, giấc ngủ trở nên đều đặn hơn. Giờ này cũng đã có chút buồn ngủ, cậu không nằm lên giường mà ngồi ở phòng khách đợi. Khi cậu tính toán thời gian đã gần, lại đi đến cửa sổ nhìn, thấy trong khu không có nhiều xe vào. Vừa rồi có hai chiếc xe vào, không phải xe của Lục Bạc Ngôn. Thẩm Húc không muốn nhìn nữa, vừa đứng dậy thì lại thấy một chiếc xe tiến vào, có vẻ là xe của Lục Bạc Ngôn. Trời tối, đèn trong khu dân cư không quá sáng, nhìn từ trên cao thực ra chỉ có thể thấy ánh đèn xe. Thẩm Húc vẫn nhận ra, tự cậu cũng không biết tại sao, có lẽ đây là một điều huyền bí. Chiếc xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm. Chẳng mấy chốc, Thẩm Húc nhận được tin nhắn của Lục Bạc Ngôn. Anh đến rồi. Thẩm Húc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 11 giờ. Cậu đi mở cửa, vừa đúng lúc thang máy cũng vừa mở. Hai người đứng cách nhau qua hai cửa, nhìn nhau từ xa, Thẩm Húc cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút. Có lẽ giờ cậu đã hiểu tại sao Lục Bạc Ngôn lại vất vả đến vậy chỉ để gặp cậu. Bởi vì khi gặp người mình thích, sẽ rất vui. Cậu đứng bên cửa, khi Lục Bạc Ngôn bước vào thì nhẹ nhàng ôm lấy anh. Lục tiên sinh, một ngày không gặp, em cảm thấy hơi nhớ anh rồi. Anh cũng nhớ em. Giường của Thẩm Húc không lớn như giường của Lục Bạc Ngôn, nhưng khá mềm, gối cũng rất phồng. Nằm trên đó cảm giác như cả người sắp chìm vào. Lục Bạc Ngôn tắm xong, Thẩm Húc đã mệt đến mức không mở nổi mắt, cả người cuộn trong chăn, mặt có chút ửng hồng, trông có vẻ dễ thương. Lục Bạc Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thẩm Húc. Thẩm Húc che tay anh, mơ màng nói, xong chưa? Lục Bạc Ngôn rút tay lại. Ừ. Thẩm Húc nhích sang một bên. Lục Bạc Ngôn nằm xuống bên cạnh cậu, tắt đèn. Thẩm Húc lại gần anh một chút, rất nhanh lại cảm thấy buồn ngủ. Trong bóng tối, cậu nghe thấy giọng trầm tĩnh của Lục Bạc Ngôn. Nếu em thích ở đây hơn, có thể tạm thời ở lại đây. Ừ. Thẩm Húc cố gắng tỉnh táo, suy nghĩ một chút, rồi hỏi, còn anh thì sao? Anh có muốn ở cùng em không? Thẩm Húc thực ra vẫn quen ngủ trên giường của mình, nhưng cậu không tin là Lục Bạc Ngôn, trong lúc mới cưới, lại muốn sống riêng. Lục Bạc Ngôn trong bóng tối vuốt ve gương mặt cậu. Thẩm Húc cảm thấy như anh đặc biệt thích vuốt mặt cậu tối nay, nên cậu nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay anh. Vậy chẳng phải mỗi ngày anh phải dậy sớm hơn một giờ sao? Lục Bạc Ngôn làm bác sĩ chính, công việc giảng dạy chỉ là phụ, phần lớn thời gian anh vẫn phải đến bệnh viện làm việc. Lục Bạc Ngôn trả lời, có thể đi tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm đúng là nhanh hơn nhưng không có tuyến trực tiếp, phải chuyển xe và mất gần một giờ. Thẩm Húc tưởng tượng đến cảnh Lục Bạc Ngôn mặc vest chen chúc trong tàu điện ngầm, càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý. Một trong hai người phải nhượng bộ. Dù sao đi nữa, anh cảm thấy mình nhượng bộ sẽ ít tốn kém hơn. Thực ra cũng không sao, chỉ là khi anh không ở đây, em hơi lạ lẫm một mình thôi. Như một vị khách đến ở, khi chủ nhà không có mặt, khách ở lại một mình trong nhà luôn cảm thấy không thoải mái. Lục Bạc Ngôn nói, em có thể biến nó thành nhà của mình. Anh không nói là phải làm như thế. Như lần trước đã nói, không cần Thẩm Húc phải thích nghi với ngôi nhà này, có thể thay đổi nó thành hình dáng mà cậu muốn. Thẩm Húc suy nghĩ một lúc, vậy anh ngày mai khi nào về? Nếu có thời gian, chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ nhé. Được, cách chương.